Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 88, đến Dendemil Town và trận chiến đầu tiên của Serenetum Flare gây rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng trời tối thì họ đã đến được Dendemil Town và họ tiến vào trung tâm Pokemon để Serena làm thủ tục đăng ký tham gia Pokemon Snorkey và Ryu đăng ký tham gia giải Lumios. Năm nay của hai em đã đăng ký xong rồi đây. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Không có gì, đây là chức trách của chị. Pokemon Snorkey sẽ tổ chức vào 2 ngày sau đấy. Rồi, sau đó nhóm của Ryu ở lại trung tâm Pokemon và Serena tranh thủ trong 2 ngày này tập luyện cho các Pokemon của mình. Thời gian cứ thế trôi qua 2 ngày và Serena cũng chuẩn bị kỹ càng để trình diễn. Serena cố gắng lên, Diantha, hãy cho tôi xem màn trình diễn của cậu đi Serena. Valerie, trước Serena có vài thí sinh lên biểu diễn, có người vào vòng trong có người bị loại và một hồi sau cũng tới lượt Serena trình diễn. Fennekin đang chành đi dùng Fire Spin bao chọc xung quanh mình rồi Confusion điều khiển. Serena, Fire Spin được Confusion giữ ở trên không trung và bắt đầu xoay vòng quanh Fennekin và nàng cùng với bộ đồ mà nàng với Valerie thiết kế làm cho vẻ đẹp của nàng và Fennekin trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Và màn trình diễn của Serena vẫn chưa kết thúc, Fennekin khống chế Fire Spin bay không và ngươi cũng lên đó khiêu vũ đi. Serena, đúng như những gì mà Serena và Fennekin đã luyện tập và màn trình diễn của nàng được đánh giá cao, Serena được điểm khá cao là 25 điểm. Một lúc sau thì bắt đầu vòng thi kế tiếp, đối thủ của Serena lần này dùng Urtotto mặc dù thuộc tính khắc chế nhưng vẫn không ảnh hưởng trận đấu. Xuất hiện đi Urtotto, đối thủ, đăng trành đi Fennekin, và cả hai chuẩn bị bắt đầu trận đấu của mình, chui vào trong mai rồi Quick Attack và Hydro Pump. Đối thủ, Confusion giữ nó lại Flamethrower tấn công. Serena, điểm của hai người bị trừ dần đi nhưng mà điểm số của Serena còn khá nhiều, chỉ mất đi 1.3 điểm còn đối thủ của nàng chỉ còn nửa điểm. Fire Spin rồi Iron Tail, Serena, đối thủ của Serena dự định tiếp tục chỉ lệnh cho Pokemon của mình thì tiếng báo hiệu bị loại từ ban giám khảo vang lên. Tại sao ta bị loại, điểm số của ta vẫn còn nhiều mà. Đối thủ, cậu hãy nhìn lại Pokemon của mình đi. Rồi, vị đối thủ nghe vậy thì quay lại quan sát Pokemon của mình thì thấy nó vết thương chồng chất và có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, đối thủ của Serena đang phân vân có nên Pokemon của mình lại không thì Urtotto đã ngã xuống và hai mắt quay vòng, điều này chứng tỏ nó đã mất đi năng lực chiến đấu, đồng nghĩa với việc cậu ta bị loại. Việc trong Pokemon Snorkey các trận chiến giữa các Pokemon ít có trường hợp bị đánh mất đi năng lực chiến đấu, nếu có thì trường hợp đó vô cùng hiếm gặp. Và Serena đương nhiên được vào vòng tiếp theo, nàng cùng với Fennekin trở về phòng nghỉ ngơi dành cho các thí sinh tham gia. Ryu cùng với Valerie và Diantha đi tới phòng nghỉ của Serena. Sao rồi Serena, cảm giác thế nào khi tham gia giải đấu như thế này? Diantha, rất tuyệt và em sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Serena, haha, rất vui khi nghe em nói như vậy, cứ đi theo con đường mà em đã chọn đi, anh sẽ ủng hộ. Ừ, cảm ơn anh Ryu. Serena, được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi và chuẩn bị cho trận đấu của em. Ryu sau khi nói xong cũng đứng lên đi ra ngoài phòng và trở về khán đài chờ trận đấu của Serena diễn ra. Sau ít phút thì trên màn hình hiển thị tên và hình của Serena rồi nàng bước lên sân đấu. Xuất hiện đi Fennekin, Serena, ra đi Azumarill, đối thủ, trận đấu thứ hai trong cuộc thi Pokemon Snorkey của Serena bắt đầu. Dùng Uopun rồi Ibeam, đối thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn mở đầu thì đối thủ của Serena đã dùng đại chiêu rồi và điểm số của Serena bắt đầu bị trừ đi nhanh chóng. Serena cũng không đứng yên nhìn mà ra lệnh cho Fennekin, Fire Blast phá hủy nó đi rồi Confusion tạo thành xương và lẫn vào trong đó. Đòn kết hợp Uopun và Ibeam của đối thủ bị Fennekin dùng Fire Blast phá hủy tạo thành xương trắng bay khắp sân đấu và Fennekin lẫn vào trong đó, nhất thời làm cho mọi người không biết chuyện gì xảy ra thì Serena đã có hành động tiếp theo. Fire Blast lần nữa đi Fennekin và Psychic, Serena, từ phía trên của sương mù bỗng nhiên xuất hiện Fire Blast từ đó bay ra và nổ tung khi Psychic va chạm vào nhau. Những ngọn lửa bay là tả trên không như pháo hoa vậy và điều này khiến điểm của đối thủ bị trừ khá nhiều, từ nửa cây xuống còn 1.3, còn Serena thì từ đầu tới giờ bị trừ nhưng nhờ màn trình diễn vừa rồi nàng không bị trừ nữa và dừng ở 1.3 luôn, vậy là điểm của hai người bằng nhau và chỉ một chút sai lầm từ một trong hai thì đó là kết cục của trận đấu này. Xem ra giờ là giây phút quyết định nhỉ, Valerie, đúng vậy đấy, chỉ cần xảy ra sơ sót là bị loại ngay thôi. Diantha, bắt đầu rồi kia, đúng như Ryu nói, cả hai bắt đầu hành động rồi. Dùng I-beam rồi I-span, đối thủ, hề một hành động sai lầm rồi. Double item rồi Fire Spin, Serena, trên sân đấu xuất hiện những phân thân của Fennekin và bọn chúng cùng lúc dùng Fire Spin khiến cho chiêu thức trở nên mạnh mẽ hơn rồi tất cả cùng lúc bay về hướng của Azumarill. Azumarill không thể tránh né được hết và nó không thể chiến đấu tiếp được và Serena giành chiến thắng bước vào vòng cuối cùng. Trong phòng nghỉ Serena đang ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện cùng Ryu và Valerie với Diantha. Chỉ còn một trận nữa thôi, cố lên. Valerie, mình sẽ cố gắng hết mình. Serena đứng lên và bước ra sân khấu. Xuất hiện đi Fennekin, đây là trận cuối rồi. Serena, đăng trành đi nào Swanner. Đối thủ, cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho trận cuối của mình. Swanner dùng Sky Attack rồi I-beam. Đối thủ, Double Item rồi Confusion giữ nó lại. Swanner bị giữ lại không thể thoát ra được. Đập nó xuống đất rồi Fire Blast. Serena, Hydro Pump đánh trả, đối thủ, xông tới dùng Flame Wheel, từ trong đám khói Fennekin lao ra ngoài rồi chúng trực diện Swanner làm cho nó bị thương. Bay lên cao xoay tròn rồi Aqua Jet, đối thủ, Quick Attack tránh né rồi Flame Wheel lần nữa. Điểm số của hai người bị trừ điên cuồng cho đến khi cả hai còn nửa cây điểm số thì dừng lại quan sát đối phương. Bỗng nhiên đối thủ dẫn đầu tấn công trước. Hydro Pump rồi I-beam, đối thủ, tránh né rồi Iron Tail, Serena, Fennekin nhẹ nhõm tránh né và nó di chuyển như đang khiêu vũ vậy nên điểm của đối thủ bị trừ đến vạch đỏ nguy hiểm. Fire Spin rồi Iron Tail, Serena, Fire Spin vòng quang chiếc đuôi của Fennekin đang trong chiêu Iron Tail làm đuôi của nó sáng long lánh đẹp đẽ và điểm của đối thủ cũng bị trừ hết. Cuối cùng Serena giành chiến thắng và nàng đứng trên bục nhận phần thưởng chứng minh là chiếc chìa khóa và một cái vòng dùng để xỏ chìa khóa vào. Serena chúc mừng đã giành chiến thắng. Diantha, em còn phải nhiều địa phương cần nỗ lực hơn nữa. Được rồi, chúng ta về trung tâm Pokemon ăn trưa rồi xuất phát đến Santalun City thôi. Được, X3, sau khi nhóm của cậu ăn trưa xong, họ liền hướng tới Santalun City mà đi và họ cũng tốn mấy tiếng thì đến bìa rừng. Chỉ cần nhóm của Ryu băng qua khu rừng này sẽ đến Santalun City, đến đây Ryu bỗng nhiên dừng bước lại và nhìn phía sau lưng mình những hàng cây và lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra đi theo dõi ta từ Lumios City đến tận đây những con chuột. Các nàng ba người Serena, Diantha và Valerie với hai anh em nhà Claremont nghe Ryu nói vậy thì không biết chuyện gì thì sao những cái cây đi ra những người tranh phục thuộc về Team Flare. Thật không ngờ đã bị ngươi phát hiện ra. Flare A, làm sao mà ngươi phát hiện ra được bọn ta? Flare B, chuyện đó không cần ngươi quan tâm, chỉ cần biết lão đại bọn ta rất hứng thú với ngươi đấy. Flare C, nói đúng hơn là những Pokemon có thể giữ trạng thái Mega Evolution kia của ngươi. Đội trưởng, đúng vậy, khôn hồn thì giao bọn chúng ra đây, nếu không thì bọn ta sẽ cướp chúng. Flare B, nói nhiều với bọn chúng làm gì? Đội trưởng, ta nhìn các nàng không sai, nếu không cướp lấy Pokemon của hắn rồi bắt đi luôn các nàng. Thế nào đội trưởng, Flare C, chờ xong việc đã. Đội trưởng, Serena, Diantha và Valerie nghe vậy sàm mặt lại, còn Ryu thì ánh mắt đầy sát khí và lạnh lùng nhìn tên đội trưởng kia và team Flare C. Ryu cũng không nói nhảm mà thả ra Zirara. Zirara xử lý chúng đi. Những team Flare thấy Ryu trực tiếp thả ra Pokemon không nói một lời thì cũng thả ra Pokemon của mình. Ra đi Inkai, X4, làm đi Zirara, sau đó Zirara dùng Quick Attack và Agility rồi cho mỗi Pokemon một phát Thunder Punch khiến chúng mất năng lực chiến đấu. Ryu cũng tạo ra hai cây thương bằng dẫn lực của mình rồi phóng tới hướng của tên đội trưởng và team Flare C kia. Nhất thời bọn hắn chưa kịp phản ứng thì Pokemon của họ đã không thể chiến đấu tiếp và đội trưởng và team Flare C kia bị cây thương bằng dẫn lực xỏ xuyên qua. Ryu lạnh lùng nhìn hai tên team Flare còn lại. Về nói với Lysandre chưa có chọc ta, nếu không ta sẽ tổ chức và hắn cùng nhau chôn cùng. Hai nàng Serena và Valerie chưa bao giờ thấy màn máu tang như vậy, nhất thời trắng bệt. Ryu thấy vậy thì thân thủ kéo hai nàng vào lòng rồi vỗ lưng hai nàng an ủi. Hai tên team Flare thấy vậy thì hoảng sợ chạy mất dép đi. Sau một lúc thì Serena và Valerie bình phục trở lại, Serena thì vẫn ở yên trong lòng Ryu còn Valerie thì đỏ mặt ngước nhìn lên Ryu. Biến thái, Valerie, cuối cùng thì cuộc nháo kịch này cũng kết thúc và nhóm của Ryu tiếp tục hành trình của mình đến Santalun City. Họ sẽ phải băng qua khu rừng này như thế nào? Cách chương.